bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72. Lục Vụ Quan cùng Từ Vị liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ cũng không tiện giải thích tại sao phải tìm tới Từ Linh mới được. Bởi vì chỉ có Lục Vụ Quan biết, Từ Linh chính là trong truyền thuyết vị sư thúc kia tổ. Mà Từ Vị bao nhiêu có đoán được khả năng này, chỉ là còn không xác định. Từ Vị chỉ biết là muốn giải quyết Quang Minh Đình, chỉ có thỉnh cầu Từ Linh ra tay. Hiện trường trừ hắn ra hai người ở ngoài, một cái khác biết Từ Linh không đơn giản, còn có một Tần Sương. Nàng cùng Từ Linh là sớm nhất biết. Cứ việc Từ Linh rất nhiều chuyện đều không có nói với nàng, nhưng nàng lại biết Từ sư huynh là có đại người có bản lãnh. Dù sao, tùy tùy tiện tiện ném ra Thái Thượng Vong Tình Lục bực này đỉnh cấp công pháp người, có thể không mấy lần. Tần Sương chỉ luyện đến đệ tứ tầng, cũng đã đột phá đến nguyên anh cảnh. Từ sư huynh thực lực khẳng định càng cao hơn. Nguyên bản Tần Sương vẫn chỉ là hoài nghi, có thể thấy đến Lục Vụ Quan coi trọng như vậy Từ sư huynh, nàng sẽ hiểu lại đây, nhất định là như vậy. Liền, nàng lên tiếng giải thích, bất kể là Vạn Xà Cung, vẫn là Quang Minh Đình, bọn họ mục đích cuối cùng cũng là vì cướp giật Từ sư huynh luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải đem hắn bao quanh bảo vệ, không thể để cho hắn chịu đến nửa điểm thương tổn. Coi như tông môn bị phá, chúng ta ở lui giữ thời khắc, cũng phải đem Từ sư huynh mang đi, tuyệt không có thể làm cho hắn ở lại trên núi. Vạn nhất chúng ta đi, Từ sư huynh bế quan đi ra, phát hiện đầy khắp núi đồi đều là kẻ địch, khi đó hắn nên là cỡ nào cô độc bất lực a. Vì lẽ đó, tìm tới hắn mới phải việc cấp bách, trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tần Sương cường điệu như vậy nói, mọi người vừa nghe cũng đều tin nàng cái trò này lời giải thích. Lục Vụ Quan, Từ Vị cùng Tần Sương đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là giấu giếm được đi tới. Có một số việc, dính đến việc riêng tư, không có được người trong cuộc cho phép, là không thể công khai đi ra ngoài. Nếu Từ Linh xưa nay chưa nói, vậy bọn họ cũng đương nhiên phải hỗ trợ bảo thủ bí mật. Từ Vị suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cho rằng, phía sau núi muốn phái tên đệ tử đi qua bảo vệ. Đợi được Từ Linh sư huynh xuất quan, liền ngay lập tức đem hắn mang tới phía trước núi đến. Có đạo lý, Lục Vụ Quan gật gật đầu. Liền từ ta đi phía sau núi đi. Từ Vị chủ động xin đi giết giặc nói. Không được, Lục Vụ Quan nhưng quả đoán cự tuyệt. Hắn lắc đầu nói, ngươi là chúng ta hiện nay Ngọc Đỉnh các chiến lực mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó ngươi không thể trước khi rời đi sơn, để tránh khỏi Quang Minh Đình phát động vòng thứ hai thế tiến công. Vậy thì do ta đi cho. Tần Sương nhấc tay nói, ta cùng Từ Linh sư huynh rất quen thuộc, tuy rằng không biết hắn ở đâu hàng đơn vị trí đưa bế quan, nhưng đại khái có thể đoán được hắn sẽ ở nơi nào xuất hiện. Lục Vụ Quan nhìn một chút nàng, trầm ngâm nói, ngươi cũng là trọng yếu sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, ta sẽ ngay đầu tiên chạy về. Tần Sương vội vàng nói, được thôi, liền từ ngươi đi. Lục Vụ Quan đồng ý. Vân vân, Tần Sương đang chuẩn bị đi tới phía sau núi, Tào Ngạn Bác nhưng là mở miệng nói, ta cũng theo cùng đi chứ, nhiều nhiều người cái phối hợp. Tào sư huynh, ngươi đi làm gì? Phía sau núi hiện tại an toàn cực kỳ, vừa không có kẻ địch, không cần phối hợp. Tần Sương mỉm cười cười nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, Tào Ngạn Bác muốn nói lại thôi. Lục Vụ Quan lắc đầu nói, Ngạn Bác, ngươi vẫn là ở lại phía trước núi đi, bên này mới cần người phối hợp. Tào Ngạn Bác thở dài, được rồi, ta ở lại phía sau núi. Tần sư muội, ta đưa ngươi một chút đi, vừa vặn có mấy câu nói muốn nói với ngươi. Tần Sương ừm một tiếng, liền đến hậu sơn mà đi. Tào Ngạn Bác một đường đưa đến nàng phân nhánh giao lộ. Tần Sương đứng lại bước chân. Tào sư huynh, sẽ đưa tới đây đi. Ngươi không phải nói có lời muốn cùng ta nói sao? Ngươi cùng Từ sư đệ quan hệ, Tốt vô cùng sao? Tào Ngạn Bác chần chờ nói. Đương nhiên, hắn là ta ở Ngọc Đỉnh các người bạn thứ nhất, cũng là nhất chăm sóc người của ta. Tần Sương hồi đáp, lúc trước nàng còn là một ngoại môn đệ tử, bị quản sự phân phối đến phía sau núi đốn củi, tay đều mài hỏng ra, một mình yên lặng gào khóc, bị Từ Linh bất ngờ nhặt được, không chỉ có cho nàng băng bó vết thương, còn cho phép nàng mỗi ngày đến phía sau núi trong tiểu viện chơi đùa. Tần Sương cảm thấy, khi đó không buồn không lo, là chính mình vui vẻ nhất một quãng thời gian. Sau đó Từ Linh lại biếu tặng Thái Thượng Vong Tình Lục cho nàng tu luyện. Bởi vậy, thực lực của nàng mới có thể nhanh chóng dâng lên. Cho tới bây giờ Nguyên Anh cảnh, ở trong tông môn bộ cũng có nhất định quyền lên tiếng rồi. Làm sao cái chăm sóc pháp? Tào Ngạn Bác không giải thích được có chút khó chịu lên. Hả? Tần Sương nghe xong thẳng cau mày. Tào Sư Huynh, này thật giống với ngươi không có quan hệ gì đi. Chấm ngoặc kép, nàng cảm thấy hôm nay Tào Ngạn Bác có chút kỳ quái. Bình thời hắn, phong độ phiên phiên, người ngoài thân mật, Tần Sương cảm thấy rất tốt. Có thể vừa nãy câu hỏi, nhưng là có chút hùng hổ dọa người cảm giác. Có ý gì? Chính mình thì không thể cùng Từ Linh Sư Huynh quan hệ tốt sao? Trước tiên không nói hai người ở trong lòng mình phân lượng địa vị cũng không như thế. Cảm tình còn phân cái tới trước tới sau đây. Tần Sương cùng Từ Linh trước tiên nhận thức. Đương nhiên ở càng thiên hướng Từ Linh. Huống hồ nàng cùng Tào Ngạn Bác quan hệ. Còn chưa khỏe đến có thể làm cho đối phương mệnh lệnh chính mình trình độ. Thật không tiện, ta gần nhất có chút mệt nhọc. Tính khí thu lại không được. Tần Sư muội xin hãy tha thứ ta đường đột. Ý thức được tự mình nói sai, Tào Ngạn Bác trong lòng cả kinh, vội vã củ tránh lại đây. Tần Sương cứ việc trong lòng vẫn là có chút buồn bực, nhưng lúc này cũng không tiện lại nói thêm gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là nói, Tào Sư Huynh, xem ra ngươi xác thực mệt mỏi. Thừa dịp Quang Minh Đình dưới sóng thế tiến công còn chưa tới đến trước, vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi. Nói chạm đích liền đến hậu sơn đi tới. Tào Ngạn Bác chỉ có thể nhìn theo Tần Sương bóng lưng rời đi. Trầm ngâm luôn mãi. Ở trong lòng làm cái quyết định. Có điều quyết định này cũng chỉ có thể ở chiến hậu khôi phục Thái Bình mới có thể hướng về đinh trưởng giáo đưa ra. Phía sau núi hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói Từ Linh, chính là liền chỉ chim đều không thấy được. Động vật là nhất có tính cảnh giác. Ngọc Đỉnh các gần đây sơn vũ dục lai bầu không khí đều đem chúng nó dọa chạy. Tần Sương đến Từ Linh tiểu viện sau khi, đầu tiên là để lại tờ giấy viết rõ hiện nay Ngọc Đỉnh các đối mặt cảnh khốn khó, sau khi liền ở sau núi bắt đầu tìm kiếm Từ Linh. Nàng là Nguyên Anh cảnh tu sĩ, phía sau núi tuy lớn nhưng ở Tần Sương bước chân đo đạc bên trong nhưng cũng cứ như vậy một chuyện. Rất nhanh, toàn bộ phía sau núi đều bị nàng lật tung rồi. Xác định không có Từ Linh tung tích, Tần Sương cũng không nhụt chí. Siêu tầm phương hướng bắt đầu hướng về dưới chân núi thôn trăng cùng thành trấn. Hay là Từ Linh ghét phía sau núi quá mức thanh tịnh, không ai làm bạn, chạy đến dưới chân núi quá người bình thường khói lửa tức. Cũng khó nói đây, ào ào ào, ngay ở Tần Sương tìm kiếm thời khắc. Phía sau núi cửa tiểu viện, không gian đột nhiên mở ra một vết thương. Một bóng người từ trong không gian chui ra, chính là Từ Linh. Tất cả mọi người không tìm được nguyên nhân của hắn, là bởi vì không gian thạch. Rốt cục, chấm ngoặc kép, luyện hư cảnh hậu kỳ. Từ Linh nói một câu xúc động, hắn kẹt ở luyện hư cảnh trung kỳ, đều sắp 4 năm rồi. Tích góp lâu như vậy, bây giờ một bước đúng chỗ. Nước chảy thành sông, thoải mái cực kỳ, phía sau núi vẫn là như nửa cái trước như vậy, trống rỗng không một người, liền ngay cả nhị đệ tử Hầu Lễ Tiếp cũng không thấy rồi. Kỳ quái, này tiểu trạch nam có thể chạy đi đâu? Từ Linh rất buồn bực, nâng cằm nói, chẳng lẽ ta bế quan sau khi, một mình hắn thực sự tẻ nhạt, vì lẽ đó chạy đi phía trước núi tìm xem náo nhiệt. Không riêng gì Hầu Lễ Tiếp, liền ngay cả nguyên bản ở tiểu viện bế quan Từ Vị cũng không thấy rồi. Xem ra hắn thuận lợi đột phá hóa thần cảnh rồi. Đây chính là việc vui một cái. Ta đây cái làm sư phụ, nên cho hắn dành trước đại lễ. Hả? Đang lúc này, Từ Linh thấy được trên bàn một tờ giấy. Nhặt lên vừa nhìn, lông mày nhất thời nhíu lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.